Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mạc Diễm nhìn thấy dáng vẻ này của Mộc Tịch Vãn, sự lo lắng trong lòng anh mới vơi đi phần nào, ánh mắt sâu thẳm của anh càng thêm kiên định. Anh thầm nghĩ, lát nữa sẽ kể lại toàn bộ sự thật về những gì Cận Ngữ Vi đã làm với Mộc Tịch Vãn và Mộc Lão Gia Tử cho bố mẹ mình nghe. Dĩ nhiên, để sau này còn lợi dụng Cận Ngữ Vi bắt kẻ đứng sau màn, anh cũng sẽ dặn dò bố mẹ vờ như không biết gì cả. Anh chọn cách nói ra sự thật cho bố mẹ biết là bởi vì anh không muốn họ có bất cứ khả năng mềm lòng nào với Cận Ngữ Vi. Dù sao, Cận Ngữ Vi cũng là người họ nhìn lớn lên từ nhỏ, nếu không cho họ biết chân tướng, anh sợ người mẹ dễ mềm lòng của mình sẽ lại bị Cận Ngữ Vi lừa gạt. Anh không muốn để lại bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào. Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm lại trò chuyện thêm một lúc, cho đến khi anh phải bắt đầu buổi huấn luyện buổi chiều, hai người mới có chút lưu luyến không rời mà cúp máy. Tắt điện thoại, Mộc Tịch Vãn nghĩ người nhà họ Thư cũng sắp đến, liền thong thả đi xuống lầu. Vừa xuống đến nơi, cô ngạc nhiên khi thấy, trừ mấy vị trưởng bối phải đi làm, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng khách. Ngay cả Mộc Lão Gia Tử, người mỗi buổi chiều đều có thói quen bất di bất dịch là mang Tiểu Hoa đi dạo chơi, uống trà, đánh cờ với bạn, giờ cũng đang ngồi ở nhà cầm bánh mì trêu chọc con chim. Còn Mộc Lão Phu Nhân bên cạnh cũng không kìm được VTV, bộ lông ngũ sắc rực rỡ của Tiểu Hoa, trên mặt lộ ra vẻ hiền từ. Mộc Tịch Vãn nhướng mày, Tiểu Hoa này cũng được đấy chứ, đến cả bà nội, người vốn dĩ chẳng bao giờ thích chim, giờ cũng tỏ ra yêu quý nó. Chị ơi, chị xuống rồi. Mộc Cảnh Hãn nhìn thấy Mộc Tịch Vãn xuống lầu, cười nói. Mộc Tịch Vãn cố tình dùng giọng trêu chọc. Hôm nay lại nhỉ, không đi chơi à? Mộc Cảnh Hãn nghe ra ý trêu đùa trong lời Mộc Tịch Vãn, cậu ngượng ngùng chớp chớp mắt. Đi chơi bên ngoài sao mà vui bằng ở nhà hóng hớt được chứ? Cậu muốn xem nhà họ Thư tới Mộc gia là vì chuyện gì, cũng muốn giúp chị dâu tương lai. Chống lưng, người đông thế mạnh sao? Dĩ nhiên, có thể nhân tiện nhìn xem trò hề của anh ba nhà mình nữa, một công nhiều việc. Kỳ thực, những người có mặt ở đây lúc này, suy nghĩ so với Mộc Cảnh Hãn không sai biệt lắm. Ngay cả Mộc Lão Gia Tử và Mộc Lão Phu Nhân cũng vậy. Trong khoảng thời gian sống chung này, họ không chỉ yêu thương Gia Gia mà còn ngày càng vô cùng quý mến cô. Cháu dâu tương lai, Tạ Diệu Đồng. Tạ Diệu Đồng tuy chỉ mới ở Mộc gia một thời gian ngắn, nhưng mọi người đã sớm coi cô như một thành viên trong nhà. Người của Mộc gia, sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt được? Hơn nữa, Mộc gia cũng rất rõ ràng, nhà họ Thư tới cửa, rất có thể là đã biết mối quan hệ giữa Tạ Diệu Đồng và Mộc gia. Họ Thư tới đây, một là sợ Mộc gia vì muốn đòi lại công bằng cho Tạ Diệu Đồng mà chèn ép họ. Hai là muốn mượn Tạ Diệu Đồng để kết thông gia với Mộc gia. Mặc dù mọi người trong Mộc gia đều không đồng tình với cách làm của nhà họ Thư, nhưng họ cũng muốn tôn trọng lựa chọn của Tạ Diệu Đồng. Nếu cô ấy muốn nhận lại gia đình họ Thư, họ sẽ miễn cưỡng đối xử tử tế với bên đó. Một bên ôm Gia Gia đang ngủ, Tạ Diệu Đồng không ngốc, đương nhiên biết mọi người ở Mộc gia đang làm gì. Nói trong lòng không cảm động là giả dối, ánh mắt cô dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt ngủ say của Gia Gia, trong lòng suy nghĩ miên man. Nơi duy nhất cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đời này, chính là ở Mộc gia. Từ khi bước chân vào đây, cô mới hiểu ra, thì ra sự ấm áp của gia đình là thế này. Nơi này mang lại cho cô cảm giác tin cậy và an toàn. Sự ấm áp này khiến cô không nỡ rời xa, cũng không muốn rời xa. So với Mộc gia, cô không bao giờ muốn trở lại nhà họ Thư nữa. Cho dù chiều nay nhà họ Thư thực sự đến đón cô về, cô cũng không muốn đi. Đúng lúc Tạ Diệu Đồng đang suy tư, ngoài cửa chính bỗng truyền đến tiếng động. Đến rồi, mọi người nghe thấy tiếng, vẻ mặt lười nhác lúc nãy lập tức thay đổi, khí thế thêm thân. Vợ chồng họ Thư được người giúp việc dẫn vào phòng khách Mộc gia. Khi nhìn thấy nhiều người Mộc gia đều có mặt ở đây, họ sững sờ. Họ thậm chí còn nghĩ, người Mộc gia thật nhàn nhã. Ban ngày ban mặt mà đều ở nhà. Thư Hưng Thiệu và Thư Phu Nhân nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc trong mắt. Họ bước tới trước mặt Mộc Lão Gia Tử và Mộc Lão Phu Nhân, cười tươi chào hỏi. Mộc Lão Gia Tử cũng đáp lại, hiếm thấy a, không biết Thư Tổng hôm nay đến đây có việc gì. Mộc Lão Gia Tử nhìn Thư Tổng, nụ cười không vơi tới đáy mắt. Trong ánh mắt ông mang theo vài phần xem xét, dù sao chuyện Tạ Diệu Đồng gặp phải ở nhà họ Thư sáng nay đã khiến ông có cái nhìn nhất định về cách làm người của vợ chồng này. Thư Hưng Thiệu nghe Mộc lão gia tử hỏi, sững sờ một chút, rồi bắt đầu nói những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thư Hưng Thiệu lộ ra vẻ mặt có chút buồn bã, nói. Lão gia tử, ngài không biết, tôi vốn có ba cô con gái và một cậu con trai út. Nhưng cô con gái út khi sinh ra, bệnh viện đã báo với chúng tôi là đứa bé không còn hơi thở. Nói đoạn, Thư Hưng Thiệu còn giả vờ tỏ ra đau buồn. Sau đó, ông ta nhìn Tạ Diệu Đồng đang ôm Gia Gia, nói tiếp. Vì vậy, sáng nay, khi cô gái này đến nhà chúng tôi, đã bị vợ tôi hiểu lầm. Vợ tôi không hề nghĩ rằng cô ấy có khả năng là cô con gái út đã bị phán tử vong của chúng tôi, nên mới xảy ra hiểu lầm không đáng có. Thư Hưng Thiệu nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Sau khi cô ấy rời đi, vợ tôi liên tưởng đến ý tứ trong lời nói của cô ấy, lại thêm việc cô ấy rất giống với con gái cả của tôi. Cho nên chúng tôi mới suy đoán, liệu cô ấy có phải là cô con gái út mà chúng tôi không có duyên gặp mặt hay không? Thư Hưng Thiệu nói xong, còn nháy mắt ra hiệu cho vợ mình. Thư phu nhân nhận được ám hiệu của chồng, bà ta nhìn Tạ Diệu Đồng, vờ như ngượng ngùng giải thích. Con gái, mẹ xin lỗi, sáng nay mẹ đã nghĩ sai rồi. Mẹ tưởng ba con có con riêng với người phụ nữ khác, và người ta đã tìm đến cửa, cho nên mẹ mới không được thân thiện cho lắm. Thư Hưng Thiệu nghe vợ mình nói ra những lời như vậy, trên mặt ông ta lộ ra chút ngượng nghịu. Dù cảm thấy mất mặt, nhưng chỉ cần có thể khiến Mộc gia không chèn ép nhà họ Thư, hoặc có thể kết thông gia với Mộc gia, thì chút thiệt thòi này có là gì. Lúc này, không khí trong phòng khách trở nên kỳ lạ. Mọi người trong Mộc gia đều im lặng, chỉ lặng lặng nhìn vợ chồng Thư gia diễn kịch. Cách chương.